bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong video, đồng tử của An Nam Ý co lại, mím môi, sau đó kinh ngạc nhìn An Cảnh, lông mày hơi nhướng lên, giọng cao lên một chút, giọng nói có phần kích động nói, anh cả, anh nghi ngờ em khóa cửa. An Cảnh quan sát từng cử động của cậu ta, nghi hoặc trong lòng đã được xác nhận. Anh có thể nhìn ra An Nam Ý rõ ràng đang khẩn trương và áy náy, em trai anh đang nói dối. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt An Nam Ý, như muốn nhìn thấu lòng em trai mình, trầm giọng nói. Nam Nam, anh cả còn chưa nói gì, em chột dạ cái gì? Anh để em xem video giám sát, không phải anh đang nghi ngờ em sao? An Nam Ý mắt đỏ hoe, ủy khuất nói, em có khóa cửa, nhưng em không cố ý, là em làm Yến Yến bị bệnh. Em sai rồi, em xin lỗi. Anh cả, anh muốn em phải như thế nào nữa? Nam Nam, anh chỉ muốn em nói sự thật. Em đang nói sự thật. Anh cả, sao anh không tin em? Bây giờ anh vì một người không liên quan mà nghi ngờ em trai của mình sao? An Cảnh bất lực xoa xoa lông mày. Lần đầu tiên anh không biết phải làm sao. Anh cảm thấy người em trai cư xử đúng mực, hiểu chuyện và tốt bụng năm xưa dường như đã trở thành một con người khác. Tất cả những điều này dường như đều là do sự xuất hiện của Lâm Thanh Yến. Không nói chuyện này nữa. An Cảnh nhìn An Nam Ý, bình tĩnh nói. Anh muốn biết tại sao e lại nhắm vào Lâm Thanh Yến. Nghe vậy, An Nam Ý không thể tin được lắc đầu, hai má đỏ bừng. Giọng điệu trở nên mãnh liệt hơn, kích động hơn. Em không nhắm vào cậu ấy. Em luôn coi cậu ấy như bạn tốt của mình. Là Lâm Thanh Yến không thích em. Chính cậu ấy đã khiến Lục Vũ Kỳ nhắm vào em. Anh không thấy Lục Vũ Kỳ thường làm khó làm dễ em hay sao? Cậu ta không phân trắng đen đã trách móc em, cả ngày đều âm dương quái khí với em. Nếu như không phải Lâm Thanh Yến xúi giục thì em không oán không thù với cậu ta, sao cậu ta lại nhắm vào em? Anh cả, anh thấy em bị bắt nạt, không quan tâm đến em thì thôi. Vậy mà anh còn nghi ngờ em vì Lâm Thanh Yến, người trước mặt e bây giờ có còn là anh cả yêu thương em nữa không? An Cảnh nhìn An Nam Ý ủy khuất đến sắp khóc, trong lúc nhất thời không nói nên lời, dù sao cũng là em trai anh yêu thương gần 20 năm, anh dừng một chút, sau đó nói. Yến Yến không phải là loại người đó, được rồi, dù sao anh cũng sẽ không tin lời em nói nên em cũng không có gì để nói. Hét xong, An Nam Ý quay người đi ra ngoài, An Cảnh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu ta, cũng không đuổi theo. An Cảnh khẽ cau mày, ánh mắt phức tạp. Dù thế nào đi nữa, sự nghi ngờ trong lòng anh vẫn không biến mất. Nghĩ kỹ lại, em trai anh dường như ngay từ đầu đã nhắm vào Lâm Thanh Yến. Trước cuộc phỏng vấn, Nam Nam đã vô tình tiết lộ với anh rằng Lâm Thanh Yến là một học sinh hư, trộm ví và đánh nhau. Có lẽ cố tình nói điều này là để lại ấn tượng xấu cho Lâm Thanh Yến. An Cảnh hít sâu hai hơi vừa xoa xoa thái dương đau nhức, không muốn suy đoán những chuyện này nữa. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn nghi ngờ chính em trai mình. Anh tự nhủ trong lòng, thế thôi, quên đi. Cố Phi, tôi thay mặt em trai xin lỗi cậu, sau này tôi sẽ giáo dục nó thật tốt, coi như nể mặt tôi đừng so đo với nó. Không có lần sau, dừng một chút, người đàn ông bên kia điện thoại trầm giọng nói thêm. Nếu có lần sau, tôi sẽ thay cậu giáo dục cậu ta. Kết quả sẽ không đơn giản như hiện tại, tôi biết, cậu yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, An Cảnh im lặng thở dài. Những lời Cố Phi nói chắc chắn là nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập 3 của Ngôi Sao Ngày Mai được phát sóng đúng vào lúc 8 giờ tối thứ 6. Rất nhiều cư dân mạng rất mong chờ màn trình diễn của các thí sinh. Tuy nhiên, trước khi mọi người kịp vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của các thí sinh thì họ đã bị sốc nặng nề bởi những chuyện khác. Ekip chương trình đã cắt video chọn vị trí center và đội trưởng của Chú Cá Hồi hóa thân thành hòn đảo cô độc, thành phim chính, trong đó có đoạn clip ngắn Lục Vũ Kỳ cãi nhau với An Nam Ý. Khi tranh cử đội trưởng, đầu tiên An Nam Ý nói đùa. Vũ Kỳ cậu phải suy nghĩ nghiêm túc đó nha, không thể bỏ phiếu cho Yến Yến vì quan hệ của cả hai đâu. Và Lục Vũ Kỳ nói, vậy thì tôi sẽ chọn Lâm Thanh Yến, bởi vì tôi là người tiêu chuẩn kép. An Nam Ý hai mắt đỏ hoe, cảm thấy tủi thân, buồn bã nói. Vũ Kỳ, Yến Yến, tôi không biết mình đã làm sai điều gì khiến hai người ghét tôi đến vậy. Lục Vũ Kỳ nói, vậy là cậu biết chúng tôi ghét cậu. Tôi còn tưởng cậu không biết, nếu không sao cứ lẻo đẻo theo sau tụi tôi. Chỉ với vài câu đối thoại, cư dân mạng trước màn hình đã hoàn toàn bị sốc. Làn đạn bị ngừng 2 giây, sau đó là hàng loạt dấu chấm than và dấu chấm hỏi. FCK, FCK, FCK, chỉ FCK mới có thể diễn tả được cảm xúc vô cùng sốc của tôi vào lúc này. Tổ chương trình quả thực rất dũng cảm. Bọn họ đang cãi nhau, vậy mà mấy người dám đưa vào. Không thể không nói, Lục Vũ Kỳ đúng là một con hổ. Ha ha ha, vẻ ngoài âm dương quái khí của anh ấy thật quyến rũ. Ha ha, tốt lắm, tôi đã sớm cảm thấy An Nam Ý giả tạo vờ lờ. An Nam Ý thật đáng thương, cậu ấy làm sai gì sao? Bị làm cho gần như khóc luôn rồi. Lần này Lục Vũ Kỳ có phải đi quá xa không? Đối mặt với hành vi của Lục Vũ Kỳ, có người cho rằng y nói đúng. Nếu An Nam Ý biết người khác ghét mình, vậy thì cũng không nên đến gần người ta như vậy. Đây không phải là muốn bị mắng sao? Có người rất thích xem, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thực tập sinh châu bò như vậy không giả vờ chút nào. Đúng là chỉ có Túng Vương mới dám làm vậy, muốn nói gì thì nói mặc kệ ống kính. Có người tỏ vẻ cắn được rồi, Lục Vũ Kỳ công khai nói sẽ chọn Yến Yến, nói mình tiêu chuẩn kép, đây không phải là thiên vị trắng trợn sao? Nếu không phải tình yêu thì là gì? Túng Vương và mỹ nhân ngốc nghếch thật tuyệt vời. Có người cho rằng việc Lục Vũ Kỳ làm là quá đáng. Cảm thấy An Nam Ý rất đáng thương, đặc biệt là những người hâm mộ của cậu, thay phiên nhau mắng mỏ 18 đời tổ tiên nhà Lục Vũ Kỳ. Tôi tức quá, Lục Vũ Kỳ là cái thá gì mà có tư cách nói nam nam như vậy? Nhân phẩm có vấn đề như vậy mà đi tham gia tuyển tú. Cút khỏi chương trình đi, vẻ mặt của nam nam gần như sắp khóc, cậu ấy chắc là buồn lắm. Tại sao cậu ấy phải chịu đựng điều này? Thật không công bằng, fan thích Lục Vũ Kỳ bị mù à? Khuôn mặt đó không phải thứ tốt lành từ, mà Lâm Thanh Yến kia cũng vậy, rắn chuột một ruột, mắng Lục thì thôi đi, sao lại muốn mắng Yến Yến nhà tụi tôi, cậu ấy có nói gì sao? Sao nào, fan của An Nam Ý không có tố chất đến vậy à? Lục Vũ Kỳ và Lâm Thanh Yến nhanh rút khỏi cuộc thi. Đừng gây rắc rối cho nam nam của chúng tôi nữa. An Nam Ý rút lui khỏi cuộc thi. Bà đây còn chưa bao thấy một người như vậy, động một cái là khóc lóc, tưởng mình là Lâm Đại Ngọc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan tứ phương cãi nhau một hồi, cư dân mạng ăn ngấu nghiến, độ nổi tiếng là có, mục đích của tổ chương trình đã đạt được, thủ đoạn này thực sự rất cao cấp. Nhưng dù có cãi vã thế nào thì chương trình vẫn đáng xem. Chú cá hồi hóa thân của hòn đảo cô độc, ngay lập tức trở thành nhóm được cư dân mạng mong chờ nhất. Trong tối ngoài sáng xé nhau đến cỡ đó, vậy làm sao mà hợp tác tập luyện cùng nhau được? Không biết sân khấu có trở thành một mớ hỗn độn hay không? Chú cá hồi hóa thân của hòn đảo cô độc là màn trình diễn thứ hai từ dưới lên, cũng là áp chụp. Nào, tôi thực sự mong đợi màn trình diễn của họ, chắc là không đánh lên tới sân khấu đâu. Ha ha ha. Ăn dưa từ Weibo đến đây. 1. Thiết kế sân khấu của nhóm này là đặc biệt nhất. Màu sắc tổng thể là màu xanh của đại dương, với những đợt sóng cuồn cuộn chảy, thiết kế đặc biệt nhất là trên sàn có nước. 6 người mặc quần áo màu xanh nhạt đứng ở giữa sân khấu, như thể họ đang ở bên trong biển xanh thẳm. Người khiến khán giả chú ý nhất chính là Lâm Thanh Yến đứng ở trung tâm. Chàng trai mặc cùng một chiếc quần dài bằng lụa màu xanh nhạt, nhẹ nhàng trang nhã như vải tuyên, trang điểm trên khuôn mặt cũng rất đặc biệt và tinh tế. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp giống như biển rộng sâu thẳm, phản chiếu dưới làn nước và ánh đèn sân khấu. Với đường nét khuôn mặt tinh xảo, thanh lãnh, dịu dàng và xinh đẹp như một tinh linh bất diệt giữa biển cả. Chết tiệt, Lâm Thanh Yến tuyệt, đây có phải là con người không? Đây có phải là con người không? Đây có phải là con người không? Đây không phải là tinh linh của biển rộng không dính khói lửa nhân gian sao? Yến Yến trông thật xinh đẹp, thật tuyệt vời. Ngay cả những người không phải là người hâm mộ cũng sẽ phải ngạc nhiên. Tôi yêu quá đi, trên đời này làm sao có người đẹp như vậy? Vợ ơi, khúc dạo đầu du dương và thanh tao vang lên, 6 người nhảy theo điệu nhạc, nét mặt, ánh mắt và động tác vũ đạo nhẹ nhàng uyển chuyển thật bất ngờ, bọn họ phối hợp rất ăn ý. Lâm Thanh Yến là người cất giọng đầu tiên. Tôi là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc. Có vóc dáng đồ sộ nhất, tôm cá bơi ngang qua tôi. Giọng nói của chàng trai trẻ sạch sẽ và dịu dàng, trong trẻo và thanh tao, pha chút buồn bã, cô đơn, khiến người ta như nhìn thấy một con cá voi xanh ẩn mình dưới đáy biển sâu. Cô đơn lẻ loi, nhẹ nhàng kể lại câu chuyện của chính mình. Cậu vừa mở miệng, khán giả trước màn đều im lặng, như thể họ đã vứt bỏ mọi suy nghĩ sao lãng trong lòng lúc này, chỉ chú ý đến hình dáng chàng trai trẻ đang nhảy múa trên màn hình, chăm chú lắng nghe tiếng hát của cậu. Áo quần bạn lam lũ, nhưng tiếng hát lại dịu dàng. Theo tôi đi phiêu lưu bốn phương không mục đích. Sáu người trên sân khấu lúc này như hóa thành cá voi xanh dưới biển sâu. Chàng trai trẻ đứng ở trung tâm nhảy múa theo tiếng nhạc, sàn nước bắn tung tóe như những viên ngọc trai, vẽ nên những vòng cung duyên dáng giữa không trung, làm ướt quần áo và khuôn mặt của chàng trai trẻ. Lúc này, camera phóng to và phát chậm, chàng trai nhẹ nhàng nhảy lên xoay người, chiếc áo rộng thùng thình theo động tác của cậu vén lên, vô tình để lộ một phần nhỏ vòng eo trắng nõn, thon gọn và uyển chuyển. Khán giả ngồi trước màn hình nhìn rõ hơn, những giọt nước bắn tung tóe rơi xuống eo, từ từ lăn xuống. Ánh mắt và vẻ mặt của chàng trai lạnh lùng, buồn bã, lộ ra cảm giác rời rạc và mong manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu giống như một tinh linh bay múa trong đại dương, khao khát bầu trời, ngọn núi, trái đất và người yêu thương, cuối cùng chỉ có thể bị ràng buộc bởi đại dương này. Khán giả trước màn hình bị mê hoặc đến mức không khỏi thở chậm lại, giống như không đành lòng quấy rầy người đó. Ai muốn coi phần nhảy thì có thể coi của Tim Lưu Vũ nha. Cách chương.